Hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử, chương 272, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo cô kịch chiến ảnh hậu sảy thai tại chỗ. Thật là, quá lố bịch đi, đạo diễn Lưu có tình mới là đạo cô, đừng ảnh hậu giận dữ sảy thai, đạo cô là giả, sảy thai là thật. Tôi đen mặt lướt xuống từng dòng một, phóng viên nói gì cũng có, rất nhiều người đoán rằng tôi là tình nhân mới của Lưu Văn Viễn, vì muốn leo lên. Không tiếp giả làm đạo sĩ, mục đích là để chọc tức Đường Nghệ sảy thai, để nhân cơ hội truyền chính thức. Fan của Đường Nghệ phẫn nổ, thậm chí đã quyên góp tiền thuê sát thủ. Chị ấy vất vả lắm mới mang thai được đứa bé này, bác sĩ nói đây là cơ hội cuối cùng của chị ấy rồi. Thương chị ấy quá, sau này chị ấy phải làm sao đây? Đạo diễn Lưu sẽ ly hôn với chị ấy sao? Tất cả đều là do Lục Linh Châu hại, chúng ta quyên góp tiền, tìm người GCHET cô ta đi. Tôi liếc nhìn đường link quyên góp được ghim ở đầu bình luận, không ngờ đã lên đến 128 vạn, sao lại thấy có chút động lòng là thế nào? Đến khi chúng tôi đến trước cửa nhà Lục Ngạn, số tiền đã tăng lên đến 300 vạn. Trong đó có một người dùng mạng tên là, ta là Chu gia của ngươi, thậm chí còn một mình quyên góp 100 vạn, thấy tôi nhìn chằm chằm anh ta, Chu Kỳ sờ mũi cất điện thoại. Người này là anh đúng không? Tôi u ám lên tiếng. Trương Cầm bên cạnh lập tức đỏ mặt tía tai nhảy dựng lên. Đừng nói bậy bạ, cô vu khống, tôi sẽ kiện cô tội vu khống đấy. Mệt rồi, hủy diệt đi. Ba người chúng tôi khẩu chiến kịch liệt. Lục Ngạn cúi đầu đi đường, không nói một lời. Thấy chúng tôi đi chậm lại, cũng chỉ chậm rãi bước theo chờ, vẻ mặt nặng trĩu tâm sự. Xẹt xẹt, chúng tôi vừa vào thang máy, đèn trên trần đã kêu xẹt xẹt. Sau đó, tách, một tiếng, cả thang máy lập tức chìm vào bóng tối. Trong thang máy chật hẹp tối đen, tôi có thể nghe thấy tiếng thở của mọi người. Chu Kỳ nhanh chóng lấy điện thoại ra, muốn dùng điện thoại chiếu sáng. Nhưng vừa lấy ra, điện thoại đã bị người ta tát một phát xuống đất. Mẹ kiếp, ai đánh ông đây? Trương Cầm sắp khóc đến nơi. Không phải tôi, ở đây tối quá, mau nghĩ cách ra ngoài đi. Lục Ngạn đang đứng cạnh cửa điên cuồng bấm nút. Còn phải nói, thang máy hỏng rồi, bấm nút nào cũng không có phản ứng. Mẹ kiếp, cái khu chung cư CHET dẫm này. Tôi lặng lẽ đứng trong góc, ngẩng đầu lên, đối diện với một đôi mắt đỏ ngầu. Đây là một con ma nữ, tứ chi của nó giống như bạch tuộc bám chặt vào trần nhà, cổ vặn vẹo ở một tư thế kỳ dị, tóc rất dài, tôi chỉ cần hơi duỗi tay ra là có thể nắm lấy một tung. A. Trương Cầm kêu thảm một tiếng vịn vào tường, trong giọng nói mang theo nỗi sợ hãi vô tận. Lục Ngạn, anh không phải nói nút bấm hỏng rồi sao? Tại sao thang máy lại di chuyển? Thang máy bỗng chốc dựng đứng lên, đột ngột lao lên trên. Mấy người họ đứng không vững, chỉ có thể gắng gượng chống vào tường. Thang máy bỗng chốc biến thành trò chơi nhảy lầu, nhanh chóng vọt lên, rồi lại rơi xuống thật mạnh. Đừng nói Trương Cầm, ngay cả Chu Kỳ, kẻ sĩ diện nhất, cũng bắt đầu khóc cha gọi mẹ. Ba người bọn họ như một chiếc thuyền lá nhỏ bé giữa phong ba bão táp, bị sóc này đến đầu óc choáng váng, tứ chi bùn rùn. Đương nhiên, tôi vẫn vững vàng đứng xem kịch vui, cho đến khi Trương Cầm vì khó chịu và sợ hãi mà bắt đầu nôn mửa. Không gian thang máy quá nhỏ, cô ta lại bị lắc lư đến siêu vẹo. Tôi rất sợ cô ta nôn lên người mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm, binh, đấu, giả. Giai, trận, liệt, tải, tiền, thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh. Phá, thang máy lại trở về trạng thái bình tĩnh. Nữ quỷ kiêng dè liếc nhìn tôi một cái, rồi quay người rời đi. Đèn điện sáng lên, ba người còn lại kinh hồn bạt vía nhìn tôi. Tôi đi đến bên cạnh thang máy, bình tĩnh ấn nút. Sát khí trên người nữ quỷ này quá nặng, hơn nữa khí tức rất lạ. Trước đây, hẳn là cô ta chưa từng đến nhà Lục Ngạn. Vì sao tối nay, cô ta lại đột nhiên xuất hiện trong thang máy? Xem ra, dường như cô ta đang cố ý chờ chúng tôi. Cô ta, rốt cuộc là ai? Cửa thang máy mở ra, Chu Kỳ dẫn đầu xông ra ngoài. Lục Linh Châu, vừa nãy trong thang máy có cái thứ đó đúng không? Má nó, chẳng phải cô biết bắt quỷ sao? Sao không bắt ả ta đi? Tôi dùng vai đẩy anh ta ra. Bắt quỷ là giá khác, tránh ra, đừng cản đường. Lúc này đạo diễn và quay phim đã đợi ở cửa khá lâu. Thấy chúng tôi đi ra, Ông ta gãi đầu. Lạ thật, thang máy của các cậu sao chậm thế? Ngôi nhà của Lục Ngạn vào ban đêm càng thêm âm u. Anh ta vì muốn giữ phong cách trang trí thống nhất, nên tất cả đèn đều làm rất tối. Nhìn thoáng qua, không khác gì phế tích sau chiến tranh. Ba người đều bị một phen kinh hãi. Giờ phút này không còn hứng thú nói chuyện. Chỉ có đạo diễn béo là bộ dạng hăng hái tràn đầy. Ông ta sắp xếp máy quay vào vị trí, rồi tự mình chạy tới chạy lui quan sát góc quay. Được rồi, có thể bắt đầu triệu quỷ rồi. Tôi không động thủ, bởi vì căn nhà này rất không ổn. Lục Ngạn mở cửa sổ, lại là tầng cao, trong nhà lại không có lấy một chút gió. Bây giờ là đầu hè, tuy là buổi tối, nhưng nhiệt độ vẫn còn 20 mấy độ. Tôi đứng trong nhà, lại có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ ngày càng thấp. Hơn nữa, trong nhà thật sự quá yên tĩnh. Khu dân cư này giáp đường lớn, tuy môi trường thanh u, vẫn thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng xe hơi chạy qua. Nhưng bây giờ, giữa trời đất một mảnh tĩnh lặng, dường như chỉ còn lại chúng tôi mấy người. Trong lòng tôi lóe lên một dự cảm không lành. Tôi lấy điện thoại ra xem, mẹ kiếp, quả nhiên không có tín hiệu. Thấy sắc mặt tôi không đúng, những người khác cũng nhao nhao móc điện thoại ra. Cách chương.